Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 973, chương 974, Linh Giới. Mặc dù thần đình gióng trống khua chiêng điều động sứ giả tiến về linh giới giáng tội. Nhưng là nói thật, vô luận là quần thần vẫn là còn lại thế lực. Cũng không có đem chuyện này quá thành một chuyện. Linh giới mặc dù suy yếu lâu ngày đã lâu. Nhưng là nói như thế nào cũng là một cái truyền thừa vô số năm đạo thống. Là 3000 đại đạo bên trong một cái. Thậm chí trên danh nghĩa tới nói. Linh giới cùng thần giới là bình đẳng tồn tại. Vì hơn một cái năm trước chuyện cũ đi linh giới giáng tội. Thậm chí thần giới không ít người đều cho rằng Tiêu Cửu Tư bỏ mình một chuyện kỳ thật không có quan. Hệ gì với linh giới? Thần giới thái độ đều là như thế. Kia linh giới tự nhiên càng thêm sẽ không nguyện ý không duyên cớ chịu nhục. Thế nhân cho rằng, tần đình lần này điều động sứ giả hỏi tội linh giới bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Dù sao tần đình năm đó cùng Tiêu Cửu Tư giao hảo. Thậm chí rất có bạn tri kỷ hảo hữu ý tứ. Mà lại cũng là bởi vì Tiêu Cửu Tư chết. Tần đình mới nhắc lên thần giới hạo kiếp khắp nơi xếp vào vây cánh. Triệt để quật khởi. Có thể nói Tiêu Cửu Tư đối tần đình có thể có được hôm nay địa vị là có công. Kia thần quan đã tại đại triều hội trước mặt mọi người đưa ra việc này. Tần đình cũng không tốt không hề làm gì. Bằng không. Cũng sẽ đối với hắn thanh vọng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà cái kia thần quan tại sao lại thời gian qua đi vạn năm đột nhiên lại chuyện xưa nhắc lại. Chỉ sợ bằng không hắn chính là Tiêu Cửu Tư bộ hạ cũ. Bằng không chính là cố ý bán thẳng mời tên. Muốn nổi danh. Về phần việc này kết cục. Đại khái đến cuối cùng sẽ chỉ không giải quyết được gì đi. Việc này đối với thần giới tới nói bất quá chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Rất nhanh liền không có người lại chú ý. Dù sao đại triều hội đương nhiên sẽ không cái thảo luận chuyện nhỏ này. Thần đình đại triều hội lại là xác định mấy món đại sự. Cũng là hấp dẫn không ít thế lực chú ý. Về phần linh giới. Trên thần giới phía dưới trong mắt bất quá là một nhân vật nhỏ mà thôi. Dùng không quá vượt qua kiểm tra khoản. Linh giới cùng thần giới giáp giới. Nhưng là phảng phất là khí vận đều là bị thần giới cướp đoạt. Không chỉ là đạo thống sự suy thoái, liền liền tài nguyên linh khí cũng là cực kỳ đạt được cằn cỗi. Cùng thần giới căn bản là vô pháp so sánh. Linh giới bên trong người theo thần giới bất quá đều là man di. Xem thường xưng là vực ngoại dị tộc, bất quá mặc dù nhỏ yếu, nhưng là linh giới cũng là một cái truyền thừa ức vạn năm đạo thống. Đứng hàng 3000 đại đạo, thời kỳ thượng cổ, một vị tiên thiên thần ma mở ra linh đạo. Danh xưng Linh Hoàng, chính là linh đạo chi tổ. Bất quá Linh Hoàng mở ra linh giới về sau. Tu vi hao hết, lâm vào vô tận ngủ say ở trong. Kỳ thật linh giới cùng yêu giới có chút cùng loại. Đều là chú trọng truyền thừa. Yêu giới chú trọng huyết mạch, mà linh giới chú trọng linh văn. Mỗi một vị linh giới sinh linh sinh ra thời điểm. Thể nội đều là có linh văn truyền thừa. Linh văn càng nhiều, thiên phú liền càng cao. Có thể theo linh văn bên trong cảm ngộ truyền thừa thì càng nhiều. Năm đó ở thần quân lăng mộ linh giới thiên kiêu Phù Phong Long. Thể nội liền có 8 đạo linh văn. Chính là linh giới đỉnh cấp thiên kiêu. Bất quá Phù Phong Long đến cuối cùng lại tin tức hoàn toàn không có. Linh giới cũng là từng điều động nhân thủ đi tìm hắn xuống tới. Nhưng là cũng không thu hoạch được gì. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Linh giới bây giờ chỉ có hơn 30 cái thế giới cương thổ. Linh Hoàng ngủ say về sau. Linh giới chỉ có tam đại linh quân tọa chấn. Có thể nói là 3000 đại đạo bên trong tầng dưới chót nhỏ đạo thống. Bất quá lạc đà gầy so ngựa lớn. Linh giới vẫn như cũ là xa xa mạnh hơn thần quốc. Lại thêm còn có một số không muốn người biết truyền thừa đến thượng cổ át chủ bài. Cho nên cùng còn lại đạo thống cũng coi là nước giếng không phạm nước sông. Linh giới, huyền linh giới. Huyền linh giới chính là linh giới trung tâm. Cũng coi như linh giới chỉ có 3 vị linh quân tự mình trấn giữ đại thế giới. Linh giới không giống thần giới yêu giới đồng dạng sắp đặt thần đình yêu cung thống ngự ức vạn thế. Lực, trên thực tế linh giới chỉ có điểm thị tộc. trong đó linh giới lớn nhất mạnh nhất thị tộc chính là Phù Phong thị, chính là linh giới thống trị thị tộc. Linh giới ba vị linh quân đều là xuất thân từ Phù Phong thị. Trong truyền thuyết, Phù Phong thị là linh hoàng hậu duệ. Linh giới mặc dù cũng tồn tại có còn lại thị tộc, nhưng là cũng cực kỳ nhỏ yếu, đều chỉ là Phù Phong thị phụ thuộc thị tộc, nô bộc đồng dạng tồn tại. Huyền linh giới, Đỡ Phong tổ địa, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, xuất hiện ba vị cổ lão mà kinh khủng khí huyết, chính là linh giới như thế thủ hộ thần. Ba vị linh quân, cầm đầu linh quân tên là Huyền Trần linh quân, thực lực là tam đại linh quân đứng đầu. Nghe đồn đã đến linh giới đỉnh phong, thậm chí dựa vào bí pháp có thể đụng chạm đến hoàng cảnh biên giới cường giả tuyệt thế. Huyền Trần linh quân thanh âm xa xăm, như là cửu thiên thế ngoại truyền đến đồng dạng. Hôm nay triệu tập chư vị đạo hữu, là bản tọa nhận được tin tức, thần giới đã điều động sứ giả, ít ngày nữa liền sẽ đến ta linh giới. Một vị khác linh quân nghi ngờ nói, ta linh giới cùng thần giới xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Hắn thần giới điều động sứ giả làm gì? Huyền Trần linh quân thản nhiên nói, nghe nói là vì thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư một chuyện. Tiêu Cửu Tư, hắn không phải đã sớm chết sao? Việc này cùng ta linh giới có quan hệ gì? Một vị linh quân cười lạnh nói, năm đó ta Phù Phong thị thiên kiêu Phù Phong Long tựa hồ quấn vào việc này bên trong. Về sau Phù Phong Long không rõ sống chết, ta linh giới cũng là tìm không thấy hành tung của hắn. Mấy vị linh quân hiểu rõ, nhớ tới chuyện này, linh giới nhỏ yếu, thiên kiêu cũng là không nhiều. Phù Phong Long người mang tám đạo linh văn, tại linh giới coi là đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn mất tích một chuyện năm đó ở linh giới cũng là đưa tới không nhỏ oanh động. Huyền Trần linh quân vẫn như cũ là mặt không biểu lộ, thản nhiên nói, chờ đến thần giới sứ giả đến, tự nhiên là biết rõ thần giới là có ý gì. Chấm ngoặc kép, lời tuy như thế, trong lòng của hắn chợt sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Lần này, thần giới chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.